Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, phần 100, là cái này đèn lồng. Tề Vân Tu nhìn về phía hai người trong tay còn cầm đèn lồng. Lộ ra tới một con mắt đã lạnh băng thấu xương. Đụng tới nó lúc sau, chúng ta thân thể cũng đã chịu ảnh hưởng. Nhưng phía trước chúng ta lại hoàn toàn không có phát hiện, theo lý mà nói bọn họ hai người cũng không có lơi lỏng đến loại trình độ này. Chỉ là này ảo cảnh vốn dĩ liền không thích hợp. Này đèn lồng càng là ở tiếp xúc đến bọn họ thân thể nháy mắt, cũng đã làm cho bọn họ tinh thần tê mỏi không ít. Hơn nữa, bọn họ cũng là lúc này mới ý thức được, không chỉ có là lực chú ý, chính mình năng lực tại đây phiến trong không gian đều bị áp chế xuống dưới. Liền tính muốn đem đèn lồng vứt bỏ, bọn họ tay lại là không chịu chính mình khống chế, mà kia đèn lồng càng tốt như là có sinh mệnh giống nhau hấp thụ bọn họ thân thể. Cố Vô Kế trên mặt mồ hôi lạnh cơ hồ muốn chảy xuống. Vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình ngự quỷ thuật, tuy rằng chung quanh thôn dân thoạt nhìn cùng người sống dường như. Nhưng bọn hắn đều làm ra loại chuyện này, nói không chừng đã sớm là quỷ. Huống chi nơi này chỉ là ảo cảnh giống nhau địa phương, lại không phải hiện thực. Nếu ngự quỷ thuật còn không thể dùng nói, cũng chỉ có thể sử dụng triệu hoán lệ quỷ kia nhất chiêu. Cố Vô Kế đánh bạc một phen, đối với gần nhất khoảng cách thôn dân truyền đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ ngăn cản chính mình cùng Tề Vân Tu hai người ăn xong này đó thịt. Tốt nhất lại đem đèn lồng xé nát. Ở ngự quỷ thuật cũng bị áp chế dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể khống chế như vậy khoảng cách không xa cấp thấp quỷ hồn. Tức khắc kia nguyên bản còn ở thập phần kích động hưởng thụ trước mắt bữa tiệc lớn thôn dân, bỗng nhiên liền không chịu khống chế dường như đứng dậy, một tay đem Tề Vân Tu cùng Cố Vô Kế trước mặt đồ ăn ném đi đến trên mặt đất. Cũng trực tiếp liền nắm lên bọn họ cầm đèn lồng trực tiếp xé nát. Ngự quỷ thuật lần này sử dụng hiệu quả quả thực ra ngoài Cố Vô Kế đoán trước hảo. Hai người ở đèn lồng vỡ vụn lúc sau, lập tức liền khôi phục tự do, lập tức đứng dậy, mới phát hiện chính mình phía trước bắt lấy đèn lồng cái tay kia không biết khi nào đã huyết nhục. Mơ hồ, cảm ơn, Tề Vân Tu dùng cảm tạ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên biết kia thôn dân không có khả năng là bỗng nhiên nổi điên. Khẳng định là bởi vì Cố Vô Kế làm cái gì? Không cần, hiện tại chúng ta càng hẳn là suy xét chính là như thế nào đối phó bọn người kia. Cố Vô Kế nhìn về phía chung quanh, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chung quanh sở hữu còn ở hưởng thụ đồ ăn thôn dân, đều như là đã chịu cái gì chỉ thị dường như, sôi nổi đứng dậy, nhìn về phía bọn họ hai người ánh mắt tựa như nhìn cái gì dị loại. Làm bị nhìn chằm chằm người đều cả người tê dại. Đáng chết, bọn họ như vậy người ngoài sẽ làm tức giận Sơn Thần Đại Nhân. Mau đem bọn họ giết. Thôn trưởng tức muốn hộc máu thanh âm vang lên. Các thôn dân lập tức nhặt lên chung quanh nông cụ liền vây quanh lại đây. Nhưng nguy cơ còn không chỉ như vậy. Thậm chí chung quanh sương mù bên trong đều có bất tường hắc ảnh tiếp cận. Không bằng nói so với này đó thôn dân. Những cái đó hắc ảnh mới là càng làm cho người lo lắng tồn tại. Tề Vân Tu vào lúc này, rốt cuộc kéo xuống cuốn lấy chính mình đôi mắt băng gạc. Lộ ra tràn đầy bị bỏng dấu vết nửa khuôn mặt, còn có màu đỏ đậm đông từ. Chung quanh quỷ vào lúc này đều không cấm thân hình một đốn. Nhìn kia con mắt, chúng nó trong mắt thế nhưng hiện ra khủng hoảng chi sắc. Tiếp theo nháy mắt liền cơ hồ muốn thần phục với Tề Vân Tu. Chỉ là đôi mắt này lộ tại ngoại giới hiển nhiên thực hao phí thể lực. Chỉ chốc lát Tề Vân Tu cũng đã thở phì phò, hiển nhiên chống đỡ không nổi nữa. Vội vàng đem băng gạc quấn lên. Tại đây trong lúc, hai người đã chạy đến phụ cận sơn động nhập khẩu, đem nguyên bản trông coi ở cửa động thôn dân đều đánh vựng. Hiện tại cũng chỉ có thể đi vào, còn lại thôn dân tựa hồ thập phần kiêng kỵ mà không dám tới gần. Sơn động. Hai người chỉ có thể nghe thấy thôn trưởng rất xa tiếng giống giận. này trong sơn động khẳng định càng thêm nguy hiểm. Mơ siêu cố vô kế nhìn trước mắt vách núi. Này sơn thần, cũng không biết rốt cuộc là cái thứ gì. Chúng ta căn bản còn cũng chưa tra ra nhược điểm của hắn, hai người biểu tình ngưng trọng. Bọn họ phỏng chừng là sẽ trước tiên gặp gỡ cái này phó bản lệ quỷ boss đi. Cố vô kế còn thuận tiện kéo qua Tề Vân Tu cho hắn trị liệu hạ. Tề Vân Tu đang xem đến chính mình hoàn hảo không tổn hao gì tay sao. Có chút ngạc nhiên nhìn về phía cố vô kế. Cố vô kế thấy thế nhíu mày nhìn hắn. Làm sao vậy, còn có không thoải mái địa phương sao? Không có, ta cảm giác thực hảo. Tề Vân Tu lẩm bẩm mở miệng. Biểu tình nháy mắt biến hóa, tựa hồ có chút cảm động. Lại giống như hạ cái gì quyết tâm. Mơ siêu hắn không nghĩ tới cố vô kế cư nhiên có được chữa khỏi năng lực, đây chính là vô số tổ chức đều hận không thể kéo đi nhân tài. Càng không nghĩ tới cố vô kế còn như vậy dễ dàng liền đem này năng lực bại lộ ở hắn trước mắt. Này đối cố vô kế tới nói, là hạ bao lớn quyết tâm a? Hắn cư nhiên như vậy tin cậy chính mình. Hơn nữa vẫn là ở hắn lộ ra kia chỉ không giống đôi mắt sau. Cố vô kế cư nhiên không có chút nào kiêng kỵ, Tề Vân Tu quả thực đều bị cảm động không được, đối cố vô kế hảo cảm độ là điên cuồng tiêu thăng. Trên thực tế, cố vô kế là chút nào không biết loại chuyện này. Hơn nữa hắn liền tính biết, cũng căn bản sẽ không để ý. Chẳng lẽ còn phải vì bảo thủ trụ như vậy một cái sớm hay muộn muốn bại lộ đồ vật. Không đi cứu trợ bên người người sao? Trong sơn động cách một khoảng cách liền cắm cây đuốc, không đến mức làm người thấy không rõ chung quanh. Trên vách núi đá còn lại là viết một ít văn tự. Nhìn qua là dùng nào đó bén nhọn cục đá ở trên vách núi đá khắc vẽ ra tới. Cũng không biết là khi nào ngộ hại đáng thương thiếu nữ lưu lại nói. Ta còn không muốn chết, ta phải rời khỏi nơi này. Như vậy đi xuống. Ta nhất định sẽ đói chết ở chỗ này. Từ từ, đó là cái gì? Thật là đáng sợ, ta căn bản là ra không được. Đó chính là bọn họ nói sơn thần sao? Không, này nơi nào là cái gì sơn thần? Mọi người đều bị lừa. Không ai có thể sống sót. Móc lửng, hai người có thể từ lời này ngữ liền nhìn ra lúc ấy viết xuống những lời này thiếu nữ sợ hãi. Đều đã có thể viết này đó tự. Chắc là tiếp thu quá giáo dục người, không nghĩ tới lại bị trong thôn người mạnh mẽ đưa đến nơi này tới trở thành tế phẩm. Đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình, cố vô kế cùng Tề Vân Tu đều nói không nên lời nói cái gì tới. Chỉ có thể trầm mặc đi phía trước đi đến, đi rồi tương đương một khoảng cách, bọn họ hai người lúc này mới đi vào sơn động chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái tương đối lớn không gian. Bên trong bãi các loại hiến tế dùng đồ vật, nơi nơi đều dán phù chú, mà trung gian càng là bãi cái kia thấy được màu đỏ cỗ kiệu. Đến nỗi phía trước tầng bốc người đã biến mất, chỉ có một bên bàn thượng bãi vài cá nhân ngẫu nhiên. Nói vậy chính là kia mấy cái con rối chân thân, hai người đã lấy ra trên người sở hữu đạo cụ, cố vô kế càng là tùy thời làm tốt triệu hoán lệ quỷ ra tới chuẩn bị. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì kia hoàn toàn là mặc cho số phận. Tiếp theo nháy mắt, mặt tường chấn động lên, vô số chỉ đen nhánh tay từ giữa vươn, bỗng nhiên hướng tới bọn họ chộp tới. Liền tính là đạo cụ cũng chỉ có thể kiên trì mấy cái hô hấp thời gian. Theo sau liền ầm ầm rách nát, mắt thấy một bàn tay phải bắt trụ cố vô kế. Tề Vân Tu đột nhiên liền đem hắn kéo ra, chính mình lại là hung hăng ai thượng một kích. Sắc mặt đột nhiên khó coi lên, Tề Vân Tu, cố vô kế ôm chặt thiếu chút nữa té lăn trên đất Tề Vân Tu. Từ từ, ta lập tức cho ngươi trị liệu, không được. Tề Vân Tu một phen đè lại cố vô kế tay. Hiện tại quá nguy hiểm, không phải trị liệu thời điểm. Ngươi cẩn thận, cố vô kế khiêng Tề Vân Tu đột nhiên tránh đi lại một lần rơi xuống công kích. Tề Vân Tu cảm thụ được cố vô kế khiêng chính mình cư nhiên còn như thế thành thạo. Trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, này sơn thần năng lực hẳn là đã bị hạn chế ở. Chỉ có thể đối chúng ta khởi xướng một bộ phận công kích. Bằng không chúng ta đã chết, cố vô kế mở miệng nói. Nhưng liền tính như vậy, bọn họ cũng không có chút nào có thể thoát đi khả năng. Chạy tới bên ngoài đối mặt cũng chỉ là mặt khác quỷ hồn vây công mà thôi. Hơn nữa Cố Vô Kế thể lực lại hảo, cũng không có khả năng như vậy vẫn luôn tránh né đi xuống. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kia vẫn luôn bãi ở trung ương màu đỏ cỗ kiệu mành lại bị kéo ra. Một cái thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ đối với bọn họ vươn tay. Nói đúng ra, nàng chỉ là đối với Cố Vô Kế vươn tay. Là ngươi, Cố Vô Kế liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là chính mình phía trước từng có vài lần chi. Duyên áo cưới nữ quỷ, đối phương hiện tại phải làm sự tình hiển nhiên chính là muốn cứu hắn. Rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu, kia mấy chỉ đen nhánh tay hiển nhiên là cố ý tránh đi này kiệu hoa. Này cũng làm Cố Vô Kế phía trước cũng đã có ý thức chiều bên này né qua. Nhưng bởi vì không biết bên trong rốt cuộc là người nào. Hắn cũng không dám dựa đến thân cận quá, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vị này hồng y nữ quỷ nói không chừng có thể làm kia sơn thần kiêng kỵ đồ vật. Cố Vô Kế còn nhìn ra, kia kiệu hoa không gian, muốn lại cất chứa hạ hai cái nam nhân vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa nữ quỷ mời chỉ là hắn một người, nói không chừng này cứu mạng cơ hội cũng chỉ có một người phân. Cố Vô Kế cúi đầu nhìn nhìn bên người hiển nhiên đã bởi vì thương thế mà hôn mê Tề Vân Tu. Hít sâu một hơi, trực tiếp sử dụng trị liệu năng lực trị liệu hắn, đồng thời đem đồng hồ quả quýt mở ra. Ở tóc vàng thanh niên ảo ảnh xuất hiện khoảnh khắc, Cố Vô Kế bỗng nhiên đem Tề Vân Tu hướng tới kiệu hoa đẩy đi. Cho dù thấy không rõ khuôn mặt, cũng có thể nhìn đến thiếu nữ trên mặt mang theo vài phần phức tạp biểu tình. Nàng cũng là thở dài, đem Tề Vân Tu trực tiếp kéo vào trong đó. Austin ảo ảnh hiển nhiên so phía trước càng vì ngưng thật. Nhưng ở này đó đen nhánh tay công kích hạ, hắn cũng không có thể kiên trì lâu lắm, chỉ là mang theo vài phần đau thương quay đầu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Thân hình liền tán loạn mở ra. Austin, Cố Vô Kế cuống quýt cầm lấy đồng hồ quả quýt vừa thấy. Phát hiện mặt trên chỉ là xuất hiện một đạo vết rách, còn không có hoàn toàn rách nát, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đem đồng hồ quả quyết tiểu tâm để vào trong lòng ngực. Cố Vô Kế đã chuẩn bị trực tiếp triệu hồi ra lệ quỷ tới đối phó cái này cái gọi là sơn thần. Nhưng liền tại hạ một khắc, một bàn tay từ phía sau bỗng nhiên bắt được bờ vai của hắn. Còn không phải thời điểm mơ siêu ngươi hiện tại phải làm. Là tỉnh lại, nhàn nhạt thanh âm vang lên, Cố Vô Kế đã bị kéo vào một người trong lòng ngực. Theo sau trước mắt hết thảy đã bị màu đỏ sở bao chú mơ siêu lúc này ba người khó khăn tễ ở cái này. Kiệu hoa bên trong, làm Cố Vô Kế hoàn toàn vô pháp quay đầu đi xem chính mình phía sau người bộ dáng. Ngoại giới kia sơn thần hiển nhiên thập phần bạo nộ, không ngừng công kích vách núi. Truyền đến hòn đá rơi xuống mặt đất thanh âm, nhưng nó lại hoàn toàn không dám công kích cái này kiệu hoa. Cố Vô Kế không cấm mở miệng, ngươi rốt cuộc, nhưng lời nói đều không có nói xong. Cố Vô Kế lúc này lại lập tức cảm giác được buồn ngủ. Mí mắt dường như có ngàn cân trầm trọng giống nhau, làm hắn hoàn toàn không mở ra được mắt, càng là một chữ cũng không nói ra được, thực mau liền lâm vào ngủ say bên trong. Ở đi vào giấc ngủ trước, Cố Vô Kế chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, một bàn tay chính mềm nhẹ vuốt ve hắn gương mặt, phía trước không có nhận thấy được, hiện tại mới đột nhiên phát hiện, vị này hồng y nữ quỷ tiểu thư dáng người giống như còn thực rắn chắc bộ dáng. Chương 68 thứ 6 cái phó bản ngày hôm sau Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu là ở bãi tha ma biên bị phát hiện. Bị thôn trưởng phái tới thôn dân đánh thức sau. Hai người lúc này mới ý thức được chính mình là rốt cuộc từ cái kia quỷ dị trong không gian rời đi. Thôn dân nhìn về phía hai người ánh mắt mang theo vài phần vi diệu. Đại khái là suy nghĩ bọn họ như thế nào ở cái này phá địa phương qua một đêm cư nhiên còn chưa có. Chết, theo sau nói, thôn trưởng hôm nay giống như ở tìm các ngươi. Chờ hạ liền đi thôi, nói thôn dân liền vội vàng rời đi. Hiển nhiên không muốn tại đây ở lâu, Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu đứng dậy, chỉ cảm thấy trong óc còn mơ hồ có chút hôn hôn trầm trầm. Giống như ngủ rất dài vừa cảm giác dường như, ngày hôm qua thật là cảm ơn ngươi, Cố Vô Kế nhìn về phía Tề Vân Tu. Lại cầm hắn tay, thương thế của ngươi đều hảo không? Muốn hay không ta nhìn nhìn lại. Bị Cố Vô Kế cầm tay, Tề Vân Tu đó là mặt đằng mà một chút liền đỏ. Theo bản năng muốn ném ra, nhưng lại không bỏ được, chỉ có thể khô cằn mở miệng. Đã hoàn toàn hảo, ta mới là muốn tạ ngươi. Tề Vân Tu cuối cùng cơ hồ đã hoàn toàn ngất. Hắn không nhớ rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ nhớ rõ cái loại này chữa khỏi năng lực dùng ở chính mình trên người ấm áp mà thoải mái cảm giác. Lại còn có ẩn ẩn cảm giác được, Cố Vô Kế ở cuối cùng tựa hồ đem chạy trốn cơ hội đều nhường cho hắn. May mắn lúc này bọn họ hai người đều bình an đã trở lại. Cố Vô Kế nhìn phía sau những cái đó cô phần. Biểu tình có chút phức tạp, từ chung quanh góp nhặt một ít hoa dại phóng tới trước mộ. Thật là đa tạ, hắn thấp giọng mở miệng, cũng không biết vị kia hồng y nữ quỷ có không nghe thấy. Đêm qua nếu không phải vị kia nữ quỷ vươn viện thủ, bọn họ hai cái tánh mạng tám phần liền phải công đạo ở nơi đó. Tuy rằng hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương ở cái này phó bản rốt cuộc là cái gì tồn tại. Cố Vô Kế cảm giác chính mình hẳn là điều tra những cái đó gả ra quá nữ hài tử nhân ra. Nói vậy bọn họ là sẽ lưu lại ảnh chụp, nếu nhìn đến ảnh chụp, hắn khẳng định là có thể nhận ra tới. Hết chương.